Đệ nhất kiếm thần, chương 6328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo nhất gật đầu, không độ tuyệt đối, không có nơi nào lạnh hơn nơi này câu, dù là siêu thần cảnh cũng có thể chết ở nơi này. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi. Đạo nhất cười nói, sợ, advertisement. Diệp Huyên gật đầu, hơi hoảng hốt, advertisement, khóe miệng đạo nhất hơi cong lên. Nơi này có thể rèn luyện linh hồn của ngươi rất tốt. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, chính là đông lạnh ta sao? Đạo nhất gật đầu, nàng ta dừng bước, sau đó nói, ta dạy ngươi một tâm pháp linh hồn, đợi chút nữa ngươi vận chuyển tâm pháp này đi về phía trước, ngươi đi càng xa, lợi ích thu được càng nhiều. Nhớ kỹ, ta sẽ không cưỡng ép ngươi đi tiếp, ngươi có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Nói xong, nàng ta điểm vào giữa lông mày Diệp Huyên. Huyên. Chợt có vô số tin tức tràn vào trong đầu Diệp Huyên. Một lát sau, đạo nhất thu ngón tay ngọc ngà trở về, sau đó nói. Đi đi, Diệp Huyên quay đầu nhìn về nơi xa trong tinh không sâu thẳm, ở cuối tầm mắt là một vùng tăm tối, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó từ từ đi về nơi xa. Đạo nhất nhìn Diệp Huyên, không biết đang suy nghĩ gì. Càng đi về phía trước, Diệp Huyên càng cảm thấy lạnh, nhưng mà... Sau khi vận chuyển tâm pháp đạo nhất cho hắn, phát hiện, dường như linh hồn mình đang hấp thu cái gì. Khoảng chừng một canh giờ sau, cả người Diệp Huyên đều đang run rẩy. Lạnh quá, cái lạnh này hơi không bình thường. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía đạo nhất mỉm cười. Ngươi có thể từ bỏ bất cứ lúc nào. Diệp Huyên nhếch miệng cười một tiếng, nghĩ hay lắm, nói xong, hắn đột nhiên tăng tốc độ, chạy, cách chương.